Xác định các pháp tu tập. Lời Phật dạy: một, nhất tâm là định. Hai, bốn niệm xứ là định tưởng. Ba, bốn tinh cần là định tư cụ. Bốn, sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy là tu tập định ở đây vậy. 5. Thở vô và thở ra là thân hành. 6. Tâm tứ là khẩu hành. 7. Tưởng thọ là tâm hành. Tăng Nhất A Hàm tập 3. Chú giải: trên đây là sự xác định rất rõ ràng của Đức Phật trong các pháp môn tu hành về thiền định. Phải tu pháp nào và tu tập như thế nào? Nhất là Đức Phật chỉ cho chúng ta phải dùng thân hành nào trong thân để nhập các loại định và nhập định nào làm chủ được sanh tử luân hồi. Vậy, muốn thấu hiểu rõ thì chúng ta phải thông hiểu từng câu, từng lời dạy của Đức Phật như dưới đây. 1. Nhất tâm là gì? Nhất tâm là tâm ly dục, ly ác pháp. Chứ không phải nhất tâm là tâm không vọng tưởng, tâm không niệm thiện, niệm ác. Tâm ly dục, ly ác pháp là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Cho nên Đức Phật gọi là bất động tâm định. Do vậy nên câu này Đức Phật dạy nhất tâm là định. Ở đây các bạn phải khéo hiểu. Nếu hiểu không đúng nghĩa thì các bạn sẽ hiểu theo kiểu kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông. Hiểu theo kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông thì dù các bạn có tu muôn ngàn kiếp cũng chẳng bao giờ có giải thoát. 2. Bốn niệm xứ là gì? Bốn niệm xứ là một phương pháp tu tập trên bốn chỗ của thân ngũ uẩn là thân, thọ, tâm và pháp để đạt được ý thức ly dục, ly bất thiện pháp, tức là ý thức không phóng dật, không khởi niệm. Sao lại gọi bốn niệm xứ là định tưởng? Khi mới bước chân vào tu tập bốn niệm xứ thì phải tu tập 16 loại tưởng. Nhờ tu tập 16 loại tưởng này nên tâm mới sinh ra nhàm chán các pháp thế gian, vì thấu suốt lý các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, uế trược, do quy luật nhân quả duyên hợp tạo thành. Chẳng có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do ý nghĩa này mà bốn niệm xứ là định tưởng. Các bạn nên hiểu định tưởng chứ không phải tưởng định. 3. Bốn tinh cần là gì? Bốn tinh cần là một tên khác của tứ chánh cần. Tứ chánh cần là một phương pháp tu tập dùng ý thức ngăn ác và diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Một pháp môn dùng cho mọi người tu tập lúc mới bắt đầu theo đạo Phật. Do tu tập tứ chánh cần mà mọi người mới giữ gìn giới luật trọn vẹn. Do tu tập tứ chánh cần mà giới luật không bao giờ vi phạm. Do tu tập tứ chánh cần mà tâm hồn mới được thanh thản, an lạc và vô sự. Do tu tập tứ chánh cần mà cuộc sống gia đình mới được an vui và hạnh phúc. Do tu tập tứ chánh cần mà không còn nạn trộm cắp, cướp giật, giết người, làm mất trật tự an ninh. Do tu tập tứ chánh cần mà các tệ nạn xã hội không còn nữa, tạo nên một xã hội có trật tự, một đất nước phồn vinh, thịnh trị, vân vân. Sao lại gọi bốn tinh cần là định tư cụ? Bốn tinh cần là pháp môn tu tập làm cho giới luật thanh tịnh, như trên chúng tôi đã nói. Vì giới luật thanh tịnh là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm định, nên Đức Phật dạy giới sinh định. Muốn có thiền định thì chỉ cần tu tập giới luật cho thanh tịnh. Giới luật thanh tịnh tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm ly dục, ly ác pháp. Tâm ly dục, ly ác pháp thì ngay đó là thiền định. Nên Đức Phật dạy, ly dục, ly ác pháp nhập sơ thiền. Đọc đến đây, các bạn thấy rõ thiền định của Đạo Phật là thiền định từ giới luật sinh ra. Nó không giống bất cứ một loại thiền định nào của Đại Thừa và Thiền Tông. Phải không các bạn? Nếu các bạn tu tập thiền định mà loại thiền định đó không lấy giới luật làm tiêu chuẩn, sống không đúng phạm hạnh, thường phạm giới, phá giới, mà cứ bảo đó là thiền định của Phật giáo, thì các bạn đừng có tin. Khi biết rõ pháp môn thiền định của Phật do từ giới luật sinh ra, thì không ai còn đưa ra một pháp môn nào khác để lừa đảo chúng ta được nữa. Vì lý do này nên lời dạy trong bài kinh nói, bốn tinh cần là định tư cụ. Đúng vậy, pháp môn tu tập thiền định của Phật giáo Nguyên Thủy chỉ có định tư cụ, tức tứ chánh cần. Ngoài tứ chánh cần ra thì không còn pháp môn nào khác nữa để tu tập thiền định đúng chánh pháp. Nếu có pháp môn nào khác nữa để tu tập thiền định thì chúng ta phải biết đó không phải là pháp môn của Phật giáo mà chính là pháp môn của ngoại đạo Bà La Môn. 4. Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy là tu tập định ở đây vậy. Chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Phật xác định những pháp môn Đức Phật đã dạy ở trên đây là những pháp môn tu tập thiền định của Đạo Phật. Vì vậy, quán niệm hơi thở có đúng là pháp môn tu tập thiền định của Đạo Phật không? Không đúng đâu các bạn ạ. Nó chỉ là một phương pháp tu tập tỉnh thức mà thôi, chứ nó không phải thiền định. Tu hơi thở không thể nhập định được. Tu hơi thở là để an trú thân tâm. An trú thân tâm trong hơi thở là để đẩy lùi các chướng ngại pháp. Quý sư thầy hiện giờ dạy người tu tập thiền định bằng quán niệm hơi thở. Quán phình xẹp cơ bụng, minh sát tuệ. Quán niệm Phật nhất tâm, tịnh độ. Quán tri vọng, biết vọng liền buông. Niệm chú bắt ấn, mật tông. Tham công án, tham thoại đầu, thiền tông, vân vân. Các bạn hãy xem, các pháp trên đây có phải từ giới luật mà thành định không? Nếu không phải từ giới luật sinh ra định, thì những pháp thiền định này là thiền tưởng, thiền của Bà La Môn, thiền của các nhà học giả nặng ra. Tóm lại, muốn tu tập thiền định của Phật giáo là phải tu tập giới luật. Tu tập giới luật là có giải thoát ngay liền. Tu tập giới luật là tu tập đạo đức làm người, làm thánh. Tu tập giới luật là xây dựng cho mình một cảnh giới cực lạc, thiên đàng ngay tại thế gian. Tu tập giới luật là tu tập giúp cho thân tâm luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Tu tập giới luật là tu tập tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Một trạng thái niết bàn thật sự hiện tiền mà mọi người không ai ngờ được. 5. Thở vô và thở ra là thân hành. Tại sao hơi thở ra vô gọi là thân hành? Hơi thở ra vô là sự hoạt động tự động của thân để tạo thành sức sống của cơ thể để tiếp nhận dưỡng khí, gió bên ngoài. Có thở mới có sống, hết thở là chết. Hơi thở là sự hoạt động của thân, cũng giống như sự hoạt động đưa tay, đưa chân, hay là chúng ta bước đi kinh hành. Về thân chúng ta có thể chia ra làm hai phần hoạt động. A nhỏ, hoạt động bên trong thân gồm có hơi thở, đó là sự hoạt động về hô hấp, phổi. Mạch máu khắp châu thân đang chuyển tải máu đi, máu về, đó là sự hoạt động về tuần hoàn. Tim, gan, bao tử, ruột, bộ óc và các tế bào đều đang hoạt động trong thân. Tất cả những sự hoạt động đó gọi là thân hành nội. B nhỏ, thân hành ngoại gồm có đi, đứng, nằm, ngồi, co tay, duỗi chân, nói, nín, cúi, gật, vân vân. Cho nên, sử dụng thân hành nội cũng như thân hành ngoại chỉ tu tập cho tâm được tỉnh thức mà thôi, chứ nó không phải thiền định gì cả. Nếu lấy hơi thở nhập định được, thì đi kinh hành cũng nhập định được. Hay làm tất cả các công việc cũng đều nhập định được sao? Điều này không thể xảy ra được. Do hiểu rõ điều này, nên chúng tôi khẳng định Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông và tất cả các loại thiền định ức chế tâm đều không nhập chánh định được, chỉ nhập vào định tưởng, định điên khùng rối loạn thần kinh. Tóm lại, hơi thở ra vô chỉ là một thân hành trong nhiều thân hành. Vì trong thân có rất nhiều hành động mà Đạo Phật lấy đó làm niệm để tu tập tỉnh thức, gọi là thân hành niệm. Người tu nương vào thân hành niệm là mục đích để tu tập tỉnh giác mà thôi. Đừng nghĩ rằng quán niệm hơi thở theo sổ tức quán của Đại Thừa hay lục diệu pháp môn của Ngài Trí Khải Đại Sư, sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh, tu tập như vậy là để nhập định. Đó là quan niệm sai lầm, không đúng pháp môn của Phật dạy. Sao các tổ tự đặt ra nhiều pháp môn quá vậy để làm gì, trong khi mọi người tu tập chỉ tìm cầu sự thoát khổ, sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, chứ không cầu thần thông, không cầu vãng sanh cực lạc, không cầu Phật tánh, bản thể chân như vô phân biệt. Chính vì các tổ sản sinh thần quyền và theo dệt thần thông huyễn hoặc quá nhiều, các tổ dựa vào hơi thở yoga sinh ra lắm thiền định, khiến người tu hành điên đảo, chẳng biết tu pháp nào, họ như lọt vào rừng hơi thở. 6. Tầm tứ là khẩu hành. Có nghĩa là gì? Câu này Đức Phật xác định để chúng ta nhận xét khi nhập nhị thiền, để thấy và hiểu biết cho rõ ràng. Khi nhập nhị thiền, tầm tứ diệt. Tầm tứ là ý thức thuộc trong nhóm 6 thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Khi tầm tứ diệt thì mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý đều diệt. Sao ở đây Đức Phật dạy tầm tứ là khẩu hành? Khẩu hành là sự hoạt động của miệng. Sự hoạt động của miệng có hai phần: A. Ăn. B. Nói. Khi nhập nhị thiền thì miệng không còn ăn và nói chuyện. Nếu còn ăn và nói chuyện là không nhập nhị thiền. Hiển nhiên đúng như vậy các bạn ạ. Cho nên câu nói tầm tứ là khẩu hành, đó là chúng ta biết rõ khi nhập nhị thiền là không nói chuyện, không ăn uống được, có nghĩa là miệng không còn hoạt động. Do từ chỗ tầm tứ diệt là khẩu hành diệt, ta suy ra và biết ngay tầm tứ diệt là sáu thức diệt. Có nghĩa là khi nhập nhị thiền thì người nhập định không phải giống như cây đá vô tri, vô giác, không phải giống như thây ma người chết. Khi nhập nhị thiền, Đức Phật còn xác định rõ ràng: định sinh hỷ lạc. Vậy, cái gì còn biết hỷ lạc khi sáu thức bị ngưng hoạt động? Cái biết trong nhị thiền là cái biết của tưởng thức. Tưởng thức biết là nhờ thức uẩn hoạt động. Thưa các bạn, khi các bạn ngủ thì sáu thức không hoạt động, nên các bạn mới có chiêm bao. Trong chiêm bao, cái gì biết, nghe, thấy và cảm nhận, các bạn có biết không? Đó là tưởng thức các bạn ạ. Nhập nhị thiền, nói cho dễ hiểu, là nhập vào thế giới chiêm bao. Thế giới chiêm bao là thế giới tưởng, cho nên nhập nhị thiền là nhập vào trạng thái của tưởng căn, nhóm tế bào tưởng do tưởng uẩn hoạt động. Tóm lại, tầm tứ là khẩu hành, là chỉ cho trạng thái nhị thiền cần phải diệt. 7. Tưởng thọ là tâm hành. Vậy tưởng thọ là tâm hành là gì? Tưởng là tưởng uẩn, thọ là thọ uẩn. Khi tưởng uẩn và thọ uẩn còn hoạt động thì không bao giờ nhập diệt thọ tưởng định được. Ở đây Đức Phật nêu tưởng thọ là tâm hành để nhắc khéo cho chúng ta biết khi nhập tam thiền thì phải ly tưởng dục, tức ly hỷ trú xả nhập tam thiền. Nếu còn một chút xíu tưởng hỷ dục thì không bao giờ nhập tam thiền được. Khi nhập tứ thiền thì phải xả hết cảm thọ. Còn một chút cảm thọ nơi thân tâm thì không nhập được tứ thiền. Ở đây, chúng tôi xin nhắc lại các bạn cần lưu ý. Khi muốn nhập sơ thiền thì các bạn cần ly dục, ly ác pháp. Muốn ly dục, ly ác pháp thì các bạn cần phải tịnh chỉ ngôn ngữ, lời nói. Tức là sống độc cư trầm lặng một mình mà tâm không phóng dật thì mới có thể nhập được sơ thiền. Khi tâm không phóng dật là tâm bất động. Tâm bất động là tâm có đầy đủ 7 năng lực giác chi, do đó mới nhập được sơ thiền. Khi muốn nhập nhị thiền thì các bạn phải diệt tầm tứ. Muốn diệt tầm tứ thì các bạn phải tịnh chỉ khẩu hành. Muốn tịnh chỉ khẩu hành thì phải có đủ 7 năng lực giác chi. Nếu không có đủ 7 năng lực giác chi thì không bao giờ tịnh chỉ khẩu hành được. Và như vậy, các bạn cũng không bao giờ nhập nhị thiền được. Khi muốn nhập tam thiền thì các bạn phải ly các trạng thái hỷ tưởng. Ly các trạng thái hỷ tưởng tức là tịnh chỉ mộng tưởng. Có nghĩa là người nhập tam thiền thì thoát ra khỏi thế giới mộng tưởng. Muốn thoát ra khỏi thế giới mộng tưởng thì phải dùng 7 năng lực của giác chi. Nếu không có 7 năng lực giác chi thì không bao giờ ly hỷ được. Khi muốn nhập tứ thiền thì phải xả lạc, xả khổ, xả niệm, thanh tịnh, tức là xả thọ. Muốn xả thọ thì phải tịnh chỉ hơi thở ra, hơi thở vô. Muốn tịnh chỉ hơi thở ra, hơi thở vô thì phải có đủ 7 năng lực của giác chi. Nếu không có đủ 7 năng lực giác chi thì khó mà nhập được tứ thiền. Khi muốn nhập diệt thọ tưởng định thì phải có đủ 7 năng lực giác chi mới nhập diệt thọ tưởng. Nếu không có 7 năng lực giác chi thì không bao giờ nhập diệt thọ tưởng được. Tóm lại, 7 lời dạy trên đây của Đức Phật là chỉ thẳng mục đích tu tập từ con người phàm phu để trở thành những bậc thánh nhân A-la-hán vô lậu, làm chủ sự sống chết hoàn toàn và chấm dứt luân hồi, không còn trở lui trạng thái này nữa. Kể lúc thành đạo, lời Phật dạy thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Chú giải: 4 câu kệ trên đã chứng minh và xác định đạo Phật ra đời vốn giải quyết 4 sự đau khổ lớn nhất của loài người: sanh, già, bệnh, chết. Vì thế mục đích tu hành của đạo Phật là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, chứ không phải vì thiên đàng, cực lạc, niết bàn, Phật tánh, vân vân. Trong tất cả các pháp môn của Đức Phật đều dạy chúng ta tu tập để thực hiện đạo đức làm người, làm thánh. Muốn làm người có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì duy chỉ có thiện pháp mới giải quyết mọi sự đau khổ của chúng ta, tức là không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh nữa. Muốn được thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự, đều phải sống đúng thiện pháp, hằng ngày thường ngăn và diệt ác pháp. Muốn làm chủ sanh tử luân hồi và chấm dứt tái sanh, đều phải sống đúng thiện pháp. Nếu không do thiện pháp mà tu tập thì không bao giờ làm chủ và chấm dứt được nó. Vì thế đời đời phải chịu trôi lăn trong 6 đường luân hồi khổ đau. Thiền định có nhập được cũng phải do thiện pháp. Ngoài thiện pháp đi tìm thiền định thì không bao giờ có, chỉ có tà thiền của ngoại đạo mà thôi. Do đó chúng ta thấy ai tu thiền định mà không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh là biết ngay họ tu tà thiền, tà định, dù họ có tu muôn đời, muôn kiếp, cũng chẳng có kết quả giải thoát gì, chỉ uổng phí một đời tu hành mà thôi. Đối với Đạo Phật, thiện pháp có một tầm rất là quan trọng trên bước đường tu hành giải thoát. Nếu không tu thiện pháp, mà dù có tu tất cả các pháp môn nào khác, cũng đều tu hành không đúng pháp môn của Đạo Phật. Vì thế, tu theo Phật giáo mà không tu tập thiện pháp, tức là không giữ gìn giới luật nghiêm túc, thì đừng mong làm chủ sanh già bệnh chết như trong bài kệ Đức Phật đã tự tán thán mình. Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn, nhất thiết thế gian, sanh lão, bệnh tử. Sau khi tu chứng đạo, Đức Phật dùng trí tuệ tam minh quan sát thấy rằng khắp trên thế gian này, từ vô thủy cho đến ngày nay, ngày Đức Phật tu chứng, không thấy có một người nào làm chủ sanh già bệnh chết như Ngài, nên Ngài nói lên bài kệ này là để xác định vị trí và thấy đứng độc lập của Đạo Phật. Cho nên, Đạo Phật không dây mượn giáo lý của bất cứ một tôn giáo khác. Một bằng chứng hiển nhiên là tất cả các tôn giáo khác trên hành tinh này đều tin tưởng có thế giới siêu hình, còn Phật giáo thì không chấp nhận thế giới siêu hình. Cũng như tất cả các tôn giáo nào khác không có nền tảng đạo đức vững chắc như Đạo Phật. Đạo đức tự lực không dựa vào thần quyền. Vì thế, đạo đức của Phật giáo là đạo đức nhân bản, nhân quả, một đạo đức cao thượng, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Một đạo đức cao quý tuyệt vời, làm chủ được sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Một đạo đức biến cuộc sống loài người trên thế gian này thành cõi thiên đàng cực lạc. Nói đến đạo đức nhân bản, nhân quả là phải dẹp bỏ tha lực. Nếu còn cầu cúng, tế lễ, cầu phước, cầu tự, cầu an, cầu siêu, vân vân là đi ngược lại đạo đức nhân bản, nhân quả của Đạo Phật và con người sẽ sống trong ảo tưởng, mê tín và lạc hậu. Đạo Phật là đạo tự lực, nên Đức Phật khuyên các đệ tử của mình hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Ta chỉ là người hướng đạo, không thể đi thay cho các con được. Vì tự mình phải thắp đuốc lên mà đi, nên Phật giáo phải xây dựng một nền tảng đạo đức nhân bản, nhân quả, vững chắc cho ngôi nhà thiền định. Cho nên, thiền định của Phật giáo mới được gọi là chánh định, bởi chánh định có một nội lực giúp cho chúng ta làm chủ thân tâm, tự tại trong sự sống chết như bài kệ trên đã nói. Tứ chánh cần. Lời Phật dạy: 1. Ngăn ác. 2. Diệt ác pháp. 3. Sanh thiện. 4. Tăng trưởng thiện pháp. Chú giải: đó là lời dạy tu tập thiền định của Đạo Phật. Một thứ thiền định ly dục, ly ác pháp để khắc phục tâm tham ưu của hành giả, để đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn, làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp là pháp môn tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là tấn lực, là định tư cụ, là giới hành của Đạo Phật. Đây là pháp môn vô lậu đệ nhất của Đạo Phật. Khi một hành giả bước chân vào Đạo Phật mà được sự hướng dẫn tu tập ngay liền pháp môn này thì chắc chắn phải thấy kết quả giải thoát, không có thời gian chờ đợi. Người được hướng dẫn pháp môn này là người có duyên phước đầy đủ với đạo giải thoát sâu xa nhiều đời. Chúng tôi không đủ nhân duyên, nên khi bước chân vào chùa lúc 8 tuổi đời, không được dạy tu hành theo pháp này, mà chỉ được thầy tổ dạy cho 2 thời công phu chiều và khuya, rồi học thêm ứng phú đạo tràng, đánh đẩu, trống, mỏ để tụng kinh, niệm Phật, tụng niệm đám ma chay, cầu siêu, cầu an, làm tuần làm tự, cúng vong tiễn linh, cúng sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, cất nhà, dựng vợ, gả chồng, xây mồ mả, và những lúc rảnh rang thì lần chuỗi niệm Phật, lục tự Di Đà, vân vân. Làm được những việc này, các thầy tổ cho đó là những công phu tu tập. Đến bây giờ chúng tôi mới hiểu ra, thầy tổ của chúng tôi chỉ dạy cho chúng tôi một cái nghề để sống như bao nhiêu nghề khác trong xã hội. Nhưng những nghề khác thì lương thiện, còn nghề của chúng tôi thì không lương thiện chút nào cả. Nó là một nghề mê tín chuyên lừa đảo, dối gạt người để ngồi mát, ăn bát vàng. Chúng tôi ở trong chùa, hàng ngày mang mỏ, chuông, đẩu đi tụng niệm đám ma này hết, đến đám ma khác. Không tụng đám ma thì lại tụng kinh cầu an, cầu siêu, làm tuần, làm tự, vân vân. Quanh năm suốt tháng, chúng tôi hành nghề này, thấy sao mà giả dối. Chúng tôi suy tư nghĩ lại, rất buồn khổ trong lòng, nhưng không dám nói với ai. Mà nếu hỏi đến các thầy tổ, thì bị la rầy mắng, và còn bảo rằng nói bậy sẽ bị đọa địa ngục. Mãi cho đến khi chúng tôi được về thành phố, vì chiến cuộc ở nông thôn bất an, và được học thêm giáo lý của đạo Phật, chừng đó chúng tôi nghiên cứu về thiền tông, thì thấy thiền tông hay quá, không dạy làm những điều mê tín lừa đảo, mà chỉ dạy tu tập ức chế tâm cho hết vọng tưởng để thành Phật, hoặc giữ tâm không niệm thiện niệm ác thì kiến tánh thành Phật. Càng nghiên cứu sách kinh thiền tông thì lại càng thích thú. Những lời nói và hành động của các tổ sao mà hay quá, nhất là những công án thiền tông, lại tạo cho chúng tôi có một sức tò mò ghê gớm, cứ nghĩ rằng thiền tông có một cái gì bí ẩn ghê lắm, không thể dùng tri kiến ý thức mà hiểu được. Khi thấu hiểu thiền tông như thế, chúng tôi đặt trọn lòng tin ở pháp môn này. Từ đó chúng tôi bỏ hết toàn bộ cuộc đời quyết tâm theo tu tập thiền do Hòa Thượng Thanh Từ hướng dẫn. Suốt 9 năm trời tu tập, đem hết sức tu tập để ức chế tâm, không cho vọng tưởng. Trong đầu, niệm thiện, niệm ác, vắng bặt, từ giờ này đến giờ khác. Lúc bấy giờ có 18 loại hỷ tưởng hiện ra, có thể gọi đó là thần thông. Nhưng nhìn lại, cũng không tìm thấy sự làm chủ sinh già bệnh chết. Tâm tham sân si vẫn còn. Cái đặc biệt nhất là loại thiền này khi hết vọng tưởng thì tuệ tưởng xuất hiện. Khi nó xuất hiện thì tất cả các công án đều thông suốt. Thấy tánh thì rất rõ ràng, vì mỗi khi động tay động chân đều là Phật tánh nơi đó. Nhưng lại có tật thường dùng ngôn ngữ công án, vì thế nên thường xảy ra những cuộc tranh luận hơn thua. Dù ai nói một điều gì thì chúng tôi cũng đều dùng công án đối đáp và vấn nạn họ. Thấy những hiện tượng lạ lùng như vậy nên chúng tôi đành bỏ. Dù khi ấy chúng tôi đã nhập được thức vô biên xứ định. Khi tu tập không tìm được sự giải thoát nơi kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông, chúng tôi phải tìm pháp môn khác. Sau này, nhờ giới luật, chúng tôi học tập và rèn luyện sống đúng giới đức làm người, làm thánh của Phật giáo Nguyên Thủy. Trong khi sống đúng giới luật như vậy, chúng tôi tu tập pháp môn tứ chánh cần và dùng pháp hướng tâm như lý tác ý. Ly dục, ly ác pháp, tâm như cục đất, ly tham, sân, si cho thật sạch. Chính nhờ sống đúng giới luật và tu tập như vậy, chúng tôi cảm thấy tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự, ít phóng dật, thường thích sống độc cư một mình. Và cũng chính nhờ tu tập như vậy, tâm chúng tôi hết tham, sân, si và thường ở trong một trạng thái tâm bất động, an lạc vô cùng, không thể diễn tả cho các bạn hiểu được, vì đó là trạng thái ly dục, ly bất thiện pháp. Sau khi tu xong, chúng tôi mới hiểu giới hành của đạo Phật không phải là pháp môn nào khác hơn là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là pháp môn ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Chỉ có pháp môn này tu tập trên tứ niệm xứ mà chúng tôi làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Do đó, Đức Phật dạy: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Lòng tin chân chánh, lời Phật dạy này các Kalama, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì nghe truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói đồn, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dự kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến của mình, chớ có tin nơi phát xuất có uy quyền, chớ có tin vì bậc sa môn là đạo sư của mình, vân vân. Nhưng này các Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sao, các pháp này bất thiện, các pháp này là có tội lỗi, các pháp này bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau, thời này Kalama hãy từ bỏ chúng, không nên tin theo. Chú giải: Đức Phật đã xác định có 10 điều không nên vội tin. 1. Chớ có tin vì nghe truyền thuyết. 2. Chớ có tin vì nghe truyền thống. 3. Chớ có tin vì nghe người ta nói đồn. 4. Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng. 5. Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình. 6. Chớ có tin vì đúng theo một lập trường. 7. Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện. 8. Chớ có tin vì phù hợp với định kiến của mình. 9. Chớ có tin nơi phát xuất có uy quyền. 10. Chớ có tin vì bậc sa môn là đạo sư của mình, vân vân. Lời dạy thứ nhất: chớ có tin vì nghe truyền thuyết. Đức Phật khuyên chúng ta không nên tin theo truyền thuyết. Vậy truyền thuyết nghĩa là gì? Truyền thuyết là truyền miệng, có nghĩa là kể chuyện, thuật chuyện, như kể chuyện dân gian về các nhân vật, kỳ tích lịch sử, chuyện thần tiên, chuyện ma quỷ, chuyện địa ngục, chuyện thiên đàng, cực lạc, vân vân. Những câu chuyện thường mang nhiều yếu tố thần kỳ. Đó là những câu chuyện truyền miệng từ người này đến người kia, nối tiếp nhau trong một quá trình thời gian dài, vô cùng, vô tận. Những chuyện ấy là những chuyện không có thật. Từ xưa đến giờ, có nhiều truyền thuyết về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như sinh ở hông và khi sinh ra đi 7 bước, có 7 hoa sen đỡ chân, tay chỉ trời chỉ đất, miệng tuyên bố thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Sau khi Bồ Đề Đạt Ma chết, người ta còn gặp ông quẩy một chiếc giày đi về phương Tây. Gia đình ông Bàn Lâm Uẩn chết tự tại trong thiền định. Đó là những truyền thuyết không có thật, do người sau ghi chép lại trong sách. Do đó Đức Phật bảo chúng ta đừng có tin. Chính kinh tạng của Đức Phật cũng do kết tập theo kiểu truyền miệng, vì thế chúng ta cũng không nên tin theo trọn vẹn. Nếu những lời dạy ấy không phải là thiện pháp thì không nên tin. Lời dạy thứ hai: chớ có tin theo truyền thống. Đức Phật khuyên chúng ta không nên tin theo truyền thống. Vậy truyền thống nghĩa là gì? Truyền thống là nề nếp thói quen tốt đẹp hay thói quen mê tín lạc hậu được lưu giữ từ đời này qua đời khác. Cho nên những gì truyền thống lâu đời chúng ta cũng không nên đặt trọn lòng tin ở đó, vì không phải tất cả những truyền thống đều tốt đẹp cả. Lời dạy thứ ba: chớ có tin vì nghe người ta nói đồn. Đức Phật khuyên chúng ta không nên tin vì nghe người ta đồn. Vậy tin đồn nghĩa là gì? Tin đồn là tin tức truyền miệng từ người này đến người khác. Tin đồn thường là những tin tức thất thiệt, không đúng sự thật. Thí dụ, ở núi Bà Tây Ninh có bà Đen, ở miền Bắc có bà Chú Kho, ở Châu Đốc An Giang có bà Chú Xứ, rất thiên, thường ban tài lộc cho người đến cầu xin. Hay ở Bến Củi có ông thầy nước lạnh, ai đau bệnh gì, ông cho một chai nước lạnh về uống là hết bệnh. Đó là những tin đồn chúng ta không nên tin. Lời dạy thứ tư: chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng. Đức Phật khuyên chúng ta không nên tin vì được kinh tạng truyền tụng. Vậy kinh tạng truyền tụng nghĩa là gì? Kinh tạng truyền tụng là những lời dạy của các bậc thánh và chư Phật được ghi chép lại thành sách. Kinh tạng ở đây gồm có cả những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại dạy chúng ta đừng tin lời Ngài dạy? Ngài biết rất rõ 3 lần chép lại một bản kinh là đã chép sai lời dạy của Ngài, chứ chưa nói chi là kiến giải, tưởng giải viết ra, nên người xưa nói tam sao thất bổn. Như thế, qua lời dạy này, ngay cả kinh tạng nguyên thủy còn không tin trọn vẹn, thì làm sao chúng ta tin kinh sách Đại Thừa được, phải không các bạn? Lời dạy thứ năm, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình. Đức Phật khuyên chúng ta không nên tin vì nhân lý luận siêu hình. Vậy, lý luận siêu hình nghĩa là gì? Không có cõi cực lạc, thiên đàng mà lý luận bằng cách này, cách khác để cho có các cõi ấy. Sau khi chết, không có sự sống, nhưng khéo lý luận bằng cách này, cách khác để cho mọi người tin rằng người chết còn có linh hồn. Không có Phật tánh mà lý luận bằng cách này, cách khác để cho mọi người tin rằng có Phật tánh, vân vân. Đó là những lối lý luận siêu hình để lừa đảo mọi người. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta chớ có tin, vì nó không ích lợi gì cho chúng ta cả. Lời dạy thứ 6, chớ có tin vì đúng theo một lập trường. Đức Phật khuyên chúng ta không nên tin một điều gì dù đúng theo một lập trường của mình. Vậy, đúng theo một lập trường nghĩa là gì? Trước tiên, chúng ta nên hiểu hai chữ lập trường. Lập trường là thái độ, chỗ đứng, nhìn nhận và xử lý. Thí dụ, anh có lập trường đối với kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông, nên không ai có thể lay chuyển hay bảo anh bỏ nó được. Ở đây Đức Phật dạy, chớ có tin gì đúng theo một lập trường. Có nghĩa là kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông có lối lý luận giống như lập trường của anh. Thí dụ, anh có lập trường rất vững về thế giới siêu hình, có nghĩa là thái độ, chỗ đứng, nhìn nhận và xét lý rõ ràng. Vì vậy, dù ai nói gì anh cũng không bỏ lập trường đó. Khi anh có lập trường như vậy, thì có những loại kinh sách nói về thế giới siêu hình giống như lập trường của anh, thì anh tin ngay. Nhưng điều này Đức Phật khuyên anh, chớ có tin gì đúng theo một lập trường. Tin như vậy vẫn không đem đến sự lợi ích cho anh. Tin như vậy là tà tính, quá chủ quan ở lập trường của mình. Lời dạy thứ 7, chớ có tin gì đánh giá hời hợt những dự kiện. Đức Phật khuyên chúng ta không nên tin gì đánh giá hời hợt những dự kiện. Vậy dự kiện nghĩa là gì? Dự kiện có nghĩa là những cơ sở để tìm tòi, là những điều coi như biết trước, đã dự phòng trước. Nhưng ở đây Đức Phật khuyên chúng ta đừng nên tin một cách hời hợt đối với những dự kiện. Tại vì những dự kiện chưa hẳn đã mang lại lợi ích thiết thực cho mình. Thí dụ Thiền Tông lấy Phật tánh làm tiền đề, dự kiện cho sự kiến tánh thành Phật của Pháp Môn. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta đừng dội tin mà hãy tư duy kỹ lưỡng, xem lại dự kiện Phật tánh có đúng không. Trong Kinh Đại Thừa dạy, Phật tánh là tánh giác, thường biết, thường nghe, thường thấy. Như vậy, khi ngủ say, ngủ quên, thì tánh thấy, tánh nghe, tánh biết ở đâu, hay nó cũng ngủ theo. Như vậy, những dự kiện có đáng tin không? Lời dạy thứ 8, chớ có tin gì phù hợp với định kiến của mình. Đức Phật khuyên chúng ta không nên tin gì phù hợp với định kiến của mình. Vậy định kiến nghĩa là gì? Định kiến là ý kiến riêng có sẵn từ trước, khó thay đổi. Từ lâu ta có định kiến về con người, có sự sống sau khi chết. Nên khi đọc kinh sách Đại Thừa, thấy nói nhiều về cảnh giới siêu hình như cảnh giới thiên đàng, cảnh giới cực lạc, cảnh giới niết bàn và cảnh giới địa ngục, vân vân. Trong các cảnh giới đó có thần, thánh, tiên, Phật, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, linh hồn, thần thức, Phật tánh, đại ngã, tiểu ngã, ma quỷ, yêu quái, vân vân. Do định kiến ta tin ngay liền, không cần phải suy tư, xem xét cho kỹ lại. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta đừng có tin, vì tin như vậy sẽ trở thành những người mê tín lạc hậu. Sự mê tín lạc hậu mang đến nhiều điều bất hạnh, nhất là bị kẻ khác lừa đảo, tốn hao tiền của và công sức nhảm nhí, không ích lợi cho mình, cho người mà còn làm hại mình. Lời dạy thứ 9, chớ có tin nơi phát xuất có uy quyền. Đức Phật khuyên chúng ta không nên tin nơi phát xuất có uy quyền. Vậy nơi phát xuất có uy quyền nghĩa là gì? Uy quyền là quyền thế của vua, của quan, của những người có thế lực đông người. Ngày xưa trong thời phong kiến, nước ta cũng như nước Trung Hoa, nếu nhà vua nào lấy tôn giáo làm quốc giáo thì bắt buộc dân chúng nước đó phải theo tin tôn giáo đó. Thời nhà Lý ở nước ta, nhân dân sùng tin Phật giáo Đại Thừa là vì vua quan đều là tín đồ Phật giáo. Cho nên thời đó người ta theo Phật giáo vì uy quyền của nhà vua. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta chớ có tin nơi phát xuất có uy quyền. Lời khuyên của Đức Phật muốn chúng ta tin một điều gì thì không phải vì thế lực, vì uy quyền, vì sợ mà tin hay vì thấy linh thiêng mà tin. Thí dụ, đình, miếu, chùa, thần thánh, quỷ ma, bà chú kho, bà chú sứ, cây đa, gốc cây, cục đá, gò mối, vân vân, linh thiêng. Đó là thấy uy quyền linh thiêng, rồi mọi người tin theo đến cúng bái, lạy lễ cầu xin. Tin như vậy đối với đạo Phật không chấp nhận, vì đó là tin mù quáng. Tin mù quáng là đem lại sự tai hại cho chúng ta, chứ không ích lợi gì, biến chúng ta trở thành kẻ ngu si, dễ bị uy quyền và sự linh thiêng sai khiến. Lời dạy thứ 10, chớ có tin vì bậc sa môn là đạo sư của mình. Đức Phật khuyên chúng ta không nên tin vì bậc sa môn là đạo sư của mình. Tại sao ở đây Đức Phật dạy chúng ta không nên tin những sa môn là đạo sư của mình? Vậy sa môn và đạo sư nghĩa là gì? Sa môn có nghĩa là một nhà tu hành, một vị tu sĩ. Đạo sư là một vị thầy dạy phương pháp tu hành. Trong cuộc đời của chúng ta gặp biết bao nhiêu là bậc sa môn đều là những tu sĩ Phật giáo. Nhưng đừng tin họ là đạo sư của chúng ta vì có nhiều loại sa môn. Sa môn phạm giới, sa môn phá giới, sa môn bẻ dụng giới, sa môn chỉ biết dựa vào kinh thuyết giảng nói láo, chứ chưa có một ngày tu tập hoặc tu tập chưa đến nơi đến chốn. Tâm tham sân si còn ngút ngàn, họ còn tham danh đắm lợi như người thế gian. Có những sa môn dám lấy Phật giáo biến làm nghề mê tín, khuyên cúng bái tụng niệm bói khoa, xem ngày giờ tốt xấu vân vân. Đối với những sa môn này, Đức Phật khuyên chúng ta chớ có tin họ là bậc đạo sư của mình. Phần đông tín đồ Phật giáo hề thấy ai cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa thì cúng dường và lạy lễ mà không chịu xem họ có phải là những người tu thật hay những người tu giả. Trên đây là 10 điều dạy của Đức Phật. Ngài khuyên chúng ta không nên tin từ các pháp môn đến những bậc sa môn, và ngay cả những lời dạy của Ngài cũng chẳng nên tin. Chỉ tin là khi nào chúng ta thực hành thấy có kết quả, bằng không kết quả thì không tin. Có kết quả tức là có giải thoát nơi thân tâm. Có giải thoát tức là phải sống đúng đạo đức làm người làm thánh. Có sống đúng đạo đức làm người làm thánh thì mới không làm khổ mình khổ người. Không làm khổ mình khổ người là người đã ly dục ly ác pháp. Nếu có kết quả ly dục ly ác pháp như vậy thì chúng ta mới tin. Chỉ vì các bạn không nghe lời dạy của Phật, gặp pháp môn nào cũng tin, hay nghe người nào thuyết pháp hợp lý với mình là tin ngay. Nhất là nghe nói bài kinh đó của Phật thuyết là tin liền. Tin một cách mù quáng, không cần tìm hiểu cho rõ ràng có đúng là Phật thuyết hay không. Do tin mù quáng nên dễ bị kinh sách đại thừa lừa đảo. Vì thế cuộc đời tu hành của chúng ta đến nay vẫn là số không, chỉ sống trong ảo tưởng tôn giáo. Thiền xả tâm. Lời Phật dạy: giữ thân được nhẹ nhàng, giữ tâm khéo giải thoát, không còn các sở hành, chánh niệm không tham trước, biết rõ được chánh pháp, không tầm tu thiền định, không phẫn nộ vọng niệm, không thùy miên giải đãi. Như vậy vị tu sĩ sống giữa nhiều chướng ngại đã vượt năm bộc lưu, lại gắn vượt thứ sáu. Như vậy tu thiền tư xả. Chú giải: trong thời đại chúng ta nói đến tu thiền thì ai cũng đều hiểu là phải ngồi bán già hay kiết già, rồi tập trung gom tâm, giữ tâm không vọng tưởng, như Tịnh Độ Tông trong Kinh Di Đà dạy: thất nhật nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật. Tức là 7 ngày đêm niệm Phật A-di-đà, không có niệm vọng tưởng xen vào câu niệm Phật. Thì khi lâm chung, được Đức Phật A-di-đà rước về cõi cực lạc Tây Phương. Thiền Tông trong Kinh Pháp Bảo Đàn dạy: chẳng niệm thiện, niệm ác bản lai diện mục hiện tiền. Tức là kiến tánh thành Phật. Trong Kinh sách Đại Thừa Kim Cang dạy: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là đừng nên trụ tâm vào bất cứ một chỗ nào, thì tâm kia là Phật. Pháp An Ban Thủ Ý, lục diệu pháp môn của các tổ dạy: đều đếm hơi thở hoặc tùy hơi thở ra vô, để ức chế tâm không cho vọng tưởng xen vào. Từ xưa cho đến ngày nay, người ta đã tu tập thiền ức chế tâm như vậy, nhưng kết quả không thấy ai giải thoát cả, chỉ huyền thoại những câu chuyện lừa đảo chúng ta mà thôi. Cho nên, một thiền sư Việt Nam, Ngài Thường Chiếu, nói về thiền Đông Độ. Ngài cho đó là bọn đại biệp, một con chó sủa, một bầy chó sủa theo. Biết tu không kết quả, nhưng chẳng có thầy tổ nào dám nói thật cho chúng ta biết. Đến ngày nay, chúng ta vẫn còn chịu ảnh hưởng quá sâu đậm, nên ngồi lại tu thiền, người nào cũng gom tâm tập trung, chỉ mong diệt sạch vọng tưởng. Đó là một tập khí thói quen, mọi người không thể bỏ được. Ngược lại, Đạo Phật dạy thiền xả tâm, ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp, chứ không phải ngồi bán già, kiết già, ức chế tâm như vậy. Qua bài kệ trên đây, chúng tôi xin hỏi quý vị cứ thành thật mà trả lời. Khi ngồi bán già hoặc kiết già mà cố chịu đựng, khi hai chân bị đau hoặc tê hoặc nóng, đó là ác pháp hay là thiện pháp? Đây có phải là tự mình làm khổ mình chăng? Khi tập trung gom tâm, đầu nặng hay nhức đầu mà cố kéo dài chịu trận, đây là thiện pháp hay là ác pháp? Đây có phải tự mình làm khổ mình chăng? Đức Phật dạy ngăn ác, diệt ác pháp mà tự làm khổ mình, thì có ngăn ác, diệt ác pháp không? Xin quý vị trả lời. Trong bài kệ, Đức Phật dạy giữ thân được nhẹ nhàng, tức là thân khinh an. Thân khinh an ở đây, thân có đau, tê nóng không quý vị? Câu kệ thứ hai, giữ tâm khéo giải thoát. Ở đây, tâm hữu sự hay vô sự? Nếu bảo rằng vô sự, thì sao tâm thiền tông, đại thừa lại làm việc quá nhiều, gom tâm tập trung vào hơi thở, dùng câu niệm Phật, đi kinh hành, khởi nghi tình đến nỗi nặng đầu, vân vân. Khéo giữ tâm giải thoát có nghĩa là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Câu kệ thứ ba, không còn các sở hành. Ở đây chúng ta cần phải hiểu nghĩa sở hành. Vậy sở hành nghĩa là gì? Sở hành nghĩa là bản tính thói quen của một con người. Khi tu tập khéo giữ gìn tâm bằng cách dùng ý thức tri kiến ly dục, ly ác pháp, thì tâm sẽ được thanh thản, an lạc và vô sự. Do tâm được thanh thản, an lạc và vô sự, nên không còn các sở hành, tức là thói quen không còn, hay nói cách khác là tập khí không còn. Thiền tông hay đại thừa, khi tu hành kiến tánh thành Phật rồi, mà tâm tham, sân, si, mạn nghi vẫn còn, thì họ bảo rằng Bồ Tát vẫn còn tập khí. Đó cũng là lời nói lừa mình, lừa người của kinh sách Đại Thừa. Còn Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Phật xác định không còn các sở hành, tức là không còn tập khí, thói quen. Câu kệ thứ tư, chánh niệm không tham trước. Vậy tham trước nghĩa là gì? Tham trước có nghĩa là do tâm tham muốn dính mắc các pháp. Toàn câu kệ chánh niệm không tham trước có nghĩa là tu tập tứ niệm xứ, nên tâm đã khắc phục được những tham ưu trên thân, thọ, tâm và pháp, nhờ đó mà tâm không còn phóng dật. Câu kệ thứ năm, biết rõ được chánh pháp. Biết rõ được chánh pháp tức là biết cách tu tập của pháp tứ niệm xứ. Câu kệ thứ sáu, không tầm tu thiền định. Ở đây Đức Phật dạy biết cách tu tập của pháp tứ niệm xứ thì không cần phải đi tìm pháp tu tập thiền định nào khác nữa. Câu kệ thứ bảy, không phẫn nộ vọng niệm. Người tu tập theo thiền xả tâm của tứ niệm xứ thì vọng niệm đến càng tốt, vì có đối tượng dùng pháp tác ý trong chánh tư duy. Nhờ có tu tập như vậy, tri kiến giải thoát sẽ hiện bày. Do tri kiến giải thoát hiện bày, thì sở hành và tham trước không còn. Sở hành và tham trước không còn, thì tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật, thì thành chánh giác. Nhờ tâm không phóng dật mà ta thành chánh giác. Đây là lời di chúc của Đức Phật đã xác định lúc sắp nhập Niết Bàn. Người tu hành hiện nay ngồi hoặc đi kinh hành thấy không vọng niệm là cho mình tu tập có kết quả, còn có vọng niệm xen vào là cho tu tập xấu không tốt. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm trong vấn đề tu tập để làm chủ sinh già bệnh chết. Đối với Phật giáo thì vọng niệm là một đối tượng để tu tập định vô lậu. Có tu tập định vô lậu thì mới chứng quả A-la-hán vô lậu, phải không các bạn? Bởi vậy câu kệ dạy, không phẫn nộ vọng niệm, xác định được pháp tu không ức chế tâm. Xin các bạn lưu ý câu kệ này, nó giúp các bạn tu tập đúng pháp. Câu kệ thứ 8, không thùy miên giải đãi. Vậy thùy miên giải đãi nghĩa là gì? Thùy miên là buồn ngủ, giải đãi là lười biếng. Khi biết cách tu tập tứ niệm xứ thì phải thiện xảo phá cho sạch buồn ngủ và lười biếng, vì trạng thái buồn ngủ và lười biếng thuộc về tâm si nên rất khó dẹp. Phải kiên trì bền chí đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác hoặc tu tập pháp môn thân hành niệm thì mới có hy vọng dẹp bỏ được. Câu kệ thứ 9, như vậy vị tu sĩ. Câu này Đức Phật xác định nếu vị tu sĩ tu tập được như trên thì dù bất cứ ở nơi đâu chẳng còn lo sợ các ác pháp. Vị tu tập như vậy thì không có ác pháp nào tác động vào tâm được, tâm luôn luôn bất động. Câu kệ thứ 10, sống giữa nhiều chướng ngại. Câu này lại chỉ rõ hơn, không còn sợ chướng ngại nào tác động vào tâm tư họ được. Có nghĩa là người tu sĩ tu tập được như vậy, dù sống giữa nhiều chướng ngại pháp mà tâm vẫn thanh thản, an lạc và vô sự một cách tự nhiên. Câu kệ thứ 11, đã vượt năm bộc lưu. Khi người tu sĩ tu tập như vậy, dù sống giữa nhiều chướng ngại mà tâm vẫn bất động, đó là đã vượt những bộc lưu. Chúng ta cần phải hiểu nghĩa bộc lưu trong câu kệ thứ 10. Vậy bộc lưu là gì? Bộc lưu là dòng thác. Ở đây có 5 bộc lưu, tức là 5 dòng thác. 1. Dục bộc lưu. 2. Hữu bộc lưu. 3. Kiến bộc lưu. 4. Vô minh bộc lưu. 5. Ái bộc lưu. Bộc lưu là dòng thác. Dòng thác là chỉ cho sức mạnh của nước từ trên cao đổ xuống, khó có ai vượt qua. Như vậy, người tu sĩ đạo Phật phải vượt qua 5 dòng thác này mới tìm thấy sự chân thật giải thoát. Vậy, nghĩa của 5 dòng thác này là gì? Dục bộc lưu là dòng thác dục, tức là sức mạnh của lòng tham muốn. Hữu bộc lưu là dòng thác của các vật sở hữu, tức là sức mạnh dính mắc của các vật sở hữu. Kiến bộc lưu là dòng thác kiến chấp, tức là sức mạnh của kiến chấp. Vô minh bộc lưu là dòng thác ngu si, không thấy như thật các pháp, tức là sức mạnh của ngu si khiến cho chúng ta thấy các pháp không như thật. Ái bộc lưu là dòng thác thất tình, hỷ nộ ái ố ai lạc dục, tức là sức mạnh của 7 thứ tình người tầm thường không thể vượt qua được. Khi vượt qua 5 bộc lưu này còn chưa đủ giải thoát rốt ráo, nên Đức Phật dạy câu kệ thứ 12, lại gắng vượt thứ 6. Câu kệ này xác định người tu sĩ phải vượt qua 6 bộc lưu. Vậy bộc lưu thứ 6 là gì? Bộc lưu thứ 6 là tưởng bộc lưu. Tưởng bộc lưu là dòng thác tưởng, tức là sức mạnh của tưởng dục, tưởng lực. Tưởng dục gồm có 18 loại hỷ tưởng và 4 định vô sắc. 4 định vô sắc gồm có không vô biên xứ tưởng, thức vô biên xứ tưởng, vô sở hữu xứ tưởng, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Người vượt qua được 6 bộc lưu này là do tu thiền quán, tức là định vô lậu, chứ không phải thiền ức chế tâm cho hết vọng tưởng. Vì thế, đến câu thứ 13, Đức Phật đã xác định cho chúng ta thấy, như vậy, tu thiền tư. Tu như vậy, tức là tu thiền tư. Vậy thiền tư là gì? Thiền tư là thiền quán. Quán bằng ý thức tri kiến. Thiền tư còn gọi là định vô lậu, là thiền xả tâm, tu tập bằng sự tư duy quán xét. Thiền tư phải tu tập bằng ý thức để ly dục, ly ác pháp. Muốn tu tập thiền tư thì phải dùng định vô lậu, định sáng suốt, định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở, tứ niệm xứ, thân hành niệm và pháp như lý tác ý. Tóm lại, thiền xả tâm là một thứ thiền tu hành, bất cứ trong oai nghi nào cũng đều giữ gìn thân được khinh an, an lạc và tâm được thanh thản và vô sự. Thiền xả tâm là một thứ thiền tu hành có giải thoát ngay liền. Càng tu càng thấy thân tâm nhẹ nhàng, an ổn, sống một đời sống trọn đầy đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người và cũng không làm những điều mê tín lừa đảo người khác. Xin quý vị đọc lại bài kệ Thiền xả tâm của Đức Phật trên đây, rồi suy tư từng câu đã giảng thì quý vị sẽ rõ và không còn nghi ngờ gì nữa. Pháp hướng tâm. Lời Phật dạy: Này các tỳ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh được đoạn trừ. Chú giải: Người phàm phu tục tử và những người tu hành theo pháp môn của Đại Thừa, do không biết pháp như lý tác ý, nên hằng ngày sống trong các lậu hoặc mà không biết lậu hoặc. Vì thế, lậu hoặc chưa sinh lại sinh khởi, lậu hoặc đã sinh lại tăng trưởng. Do đó, cuộc sống khổ đau lại càng khổ đau hơn. Cho nên, đoạn kinh này dạy: Này các tỳ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Đời người sinh ra không gặp chánh pháp của Phật, nên phải chịu nhiều sự khổ đau của kiếp làm người trong quy luật nhân quả. Ngược lại, được sinh làm người, được gặp chánh pháp của Phật, thì người ấy là người có diễm phúc nhất trần gian. Vì gặp được chánh pháp nên được nghe lời dạy này: Này các thầy tỳ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh được đoạn trừ. Nói đến lậu hoặc là nói đến sự đau khổ của con người. Nhưng muốn cho kiếp làm người không còn khổ đau để được sống yên vui, thanh thản, an lạc và vô sự, thì nên y theo lời Đức Phật nhắc nhở các vị tỳ kheo phải luôn luôn tu tập pháp hướng tâm như lý tác ý. Nếu không dùng pháp hướng tâm như lý tác ý thì sự đau khổ sẽ đến với quý vị và sẽ làm cho quý vị khổ đau hơn nhiều. Nếu quý vị biết dùng pháp như lý tác ý hằng giây, hằng phút, hằng giờ, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, thì sự khổ đau sẽ không đến với quý vị và sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Qua đoạn kinh ngắn gọn như trên, Đức Phật đã xác định pháp như lý tác ý rất là nhiệm màu. Nó giúp cho chúng ta thoát mọi sự khổ đau trong kiếp sống làm người, làm chủ được nhân quả và cả sự tái sanh luân hồi. Như thế, pháp như lý tác ý có một công năng rất lớn trên đường tu tập theo đạo Phật để đạt được kết quả như ý muốn, làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Lúc còn đang nhập thất, chúng tôi ngộ được pháp như lý tác ý, nên suốt trong 6 tháng tinh cần tu tập pháp này với câu trạch pháp tâm như cục đất, phải ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền. Chỉ có câu ngắn gọn như vậy mà chúng tôi đã nhập được sơ thiền một cách dễ dàng, không có khó khăn. 9 năm trời nhập thất, tu không đúng pháp, rất là vất vả, gian nan. Nhưng đến khi dùng pháp như lý tác ý, chỉ có thời gian ngắn mà chúng tôi được làm chủ thân tâm, kết quả giải thoát hoàn toàn. Thiền thứ tư, lời Phật dạy: không thở ra, thở vào, tâm trú vào chánh định, không tham ái tịch tịnh, với tâm an bất động, như đèn sáng chợt tắt, tâm giải thoát niết bàn. Tương Ưng Kinh. Chú giải: thiền thứ tư của đạo Phật là một thứ thiền rất màu nhiệm và tuyệt vời. Nó tịnh chỉ được hơi thở, như câu kệ thứ nhất dạy: không thở ra, thở vào. Nó làm chủ sự sống chết một cách tự tại. Muốn thở là thở, muốn không thở là không thở. Đọc bài kệ trên, Đức Phật đã xác định rõ ràng, chứ không như các nhà đại thừa đã cố ý dìm mất loại thiền này bằng cách suy luận cho nó là thiền phàm phu, thiền nhị thừa và thiền ngoại đạo. Thật là đau lòng, phải không các bạn? Đây, các bạn hãy lắng nghe chánh định của đạo Phật rất tuyệt vời. Khi hành giả nhập định thì không thở ra, thở vào, tâm trú vào chánh định. Thưa các bạn, thiền định của Đông Độ và Đại Thừa có nhập được như vậy không? Nếu nhập không được như vậy, sao gọi là tự tại trong sinh tử được? Sao gọi là thu thần nhập niết bàn? Muốn nhập chánh định để làm chủ sự sống chết được như vậy, thì tâm không còn tham ái. Tâm không còn tham ái thì tâm mới tịch tịnh, như câu kệ này: không tham ái tịch tịnh. Vậy tham ái là gì? Tham là ham muốn, ái là yêu thích. Con người vốn sinh ra đã bị đau khổ là vì tâm tham ái. Khi tâm tham ái diệt thì khổ đau và luân hồi chấm dứt. Nếu tâm không tham ái thì tâm được tịch tịnh. Tâm được tịch tịnh thì tâm mới an trú. Tâm có an trú thì tâm mới bất động trước các pháp, như câu kệ này dạy. Với tâm an bất động, khi tâm đã an trú bất động thì lúc bây giờ chúng ta muốn chết lúc nào cũng dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc, như đèn sáng chợt tắt. Tu tập nhập định được như vậy, các bạn có thấy hạnh phúc không? Lúc bây giờ chúng ta chỉ cần lìa trạng thái tứ thiền bằng lệnh của bảy năng lực giác chi, thì ngay tức khắc ta vào niết bàn, như câu kệ đã dạy: tâm giải thoát niết bàn. Tóm lại, bài kệ trên đây chỉ cho chúng ta biết pháp môn và cách thức tự tại nhập niết bàn, chứ nó không phải là bài pháp để các bạn tu tập nhập tứ thiền suông. Các bạn nên lưu ý, có người đã dùng bài kệ này để tu tập nhập tứ thiền là không đúng pháp. Thưa các bạn, nếu các bạn muốn nhập tứ thiền thì các bạn hãy trở về tu tập giới luật qua các giới hành như sau: tứ chánh cần, tứ niệm xứ, thân hành niệm, vân vân. Chứ các bạn đừng ở trên bài kệ này tu tập, bằng không thì các bạn đã tu tập sai pháp rồi các bạn ạ.